Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 751, chương 758. Hai tộc quốc hội, 18 năm sau, mặc túc màu xanh cửu giả bộ, buộc tóc một bóng người xinh đẹp, chân đạp kiếm quang bay vùn vụt ở Thục Sơn quần phong giữa. Mà ở này bóng người đẹp đẽ sau lưng, hơn ngàn đạo kiếm quang theo sát phía sau, mấy lần muốn vượt qua nàng, tuy nhiên cũng bị kỳ ác bỏ lại đằng sau. Một đường bay vùn vụt đến Thục Sơn đứng sau chủ phong Kim Đỉnh Tông chủ phong. Thiến ảnh khinh thân nhảy một cái, thu hồi kiếm quang rơi vào tông chủ phong chung, nhưng đi theo thiến ảnh ngàn đạo kiếm quang lại đồng loạt ngừng nhịp bước. Bởi vì bọn họ biết, nơi này không phải là người nào đều có thể đi vào. Tông chủ phong, Bạch Mi động phủ thu kiếm vào vỏ. Đã trưởng thành rồi Lý Anh Quỳnh sải bước đi Bạch Mi động phủ. Sắp trưởng thành nhân Lý Anh Quỳnh, tướng mạo thanh tú, một đôi mi vũ mang theo nồng nặc anh khí, để cho gặp qua liếc mắt liền có thể lưu lại rất sâu ấn tượng. Chính trong động phủ, bưng một quyển sách cổ nghiên cứu, Bạch Mi nghe được giọng nói của Lý Anh Quỳnh. Ngay sau đó thả tay xuống trong cuốn sách, lộ ra vẻ tươi cười. 18 năm trước, Triệu Linh Nhi sinh Lý Anh Quỳnh sau, Bạch Mi liền đem Triệu Linh Nhi mẹ con từ tỏa yêu tháp từ tiếp ra. An trí ở tông chủ phong cạnh Thanh Thủy Phong ở, Triệu Linh Nhi mẹ con dọn ra tỏa yêu tháp sau, Bạch Mi liền mượn lưỡng nghi vi trần sinh tử huyễn diệt đại trận lực lượng, cưỡng ép đem Lý Anh Quỳnh trong cơ thể nữ tổ huyết mạch rút ra, để cho Lý Anh Quỳnh trở thành thuần khiết nhân tộc. Mà sau đó, Lý Anh Quỳnh cũng cho thấy cha di truyền lại chắc tuyệt thiên phú kiếm đạo. Bởi vì Lý Anh Quỳnh thân phận đặc thù, Bạch Mi cũng đúng có kỳ vọng, cho nên Bạch Mi cũng không có an bài Lý Anh Quỳnh bắt đầu lại từ đầu tu luyện, cũng không có để cho nàng gia nhập kia một cái mạch, mà là làm chủ tướng nàng giữ ở bên người, do tự mình dạy dỗ kiếm đạo. Bây giờ nhất thập 8 năm trôi qua, Lý Anh Quỳnh tu vi đã đạt đến trúc cơ đỉnh phong, ở trong đệ tử nội môn cũng coi là độc chiếm nhất phương ngao đầu đại sư tỷ, cùng nội môn năm gần đây kiệt xuất nhất 6 tên đệ tử hợp thành Thục Sơn Thất anh kiệt. Anh Quỳnh, hôm nay tới sớm như vậy là có chuyện gì không? Lý Tiêu Diêu từ nhỏ đi theo Bạch Mi, trên danh nghĩa nói là thầy trò, kỳ thực liền như cha con một dạng, cho nên Lý Anh Quỳnh từ góc độ nào đó đi lên nói thì đồng nghĩa với là Bạch Mi tôn nữ. Bạch Mi đối với cái thiên phú này chắc tuyệt, nhu thuận hiểu chuyện tôn nữ cũng là rất là thương yêu. Chiếu cố có thừa, sư công, ta cùng lão dư đầu bọn họ thương lượng xong, chuẩn bị một chút tháng đi hoàn thành nhiệm vụ tập luyện. Ngài thấy có được không? Sải bước đi vào hang phủ, Lý Anh Quỳnh cung kính hướng Bạch Mi thi lễ một cái. Nháy sáng người tinh khiết con người thỉnh giáo đến Bạch Mi. Chuyện này chính ngươi quyết định là được. Các ngươi là dự định 7 người đồng thời đi trước sao? Đối với Lý Anh Quỳnh, Bạch Mi về việc tu hành chiếu cố rất nhiều, nhưng ở phương diện sinh hoạt, từ nhỏ thiếu sót cha thương Lý Anh Quỳnh tiềm thức thích cùng khác phái cùng nhau đùa giỡn. Thục Sơn Thất anh kiệt chung, Lý Anh Quỳnh là duy nhất nữ tính, nhưng lại cùng 6 người khác giao tình cực tốt, thường thường hết thảy xuống núi tuần du, trừng phạt trừ ác, giúp đỡ chính nghĩa. Liễu sư thúc 2 năm trước bế quan, hắn chấp trưởng phân tông thế giới, xuất hiện một nhóm tà giáo đồ, tùy ý đầu độc bình dân, vi phạm pháp lệnh, bên trong tông đảng ma đường 2 tháng trước phát hành nhiệm vụ, đem tiêu diệt tên này tà giáo đồ liệt vào nhiệm vụ tập luyện. Cho nên ta cùng lão sư đầu không giữ quy tắc tính toán một chút. Tiếp nhiệm vụ này, Lý Anh Quỳnh là Lý Tiêu Diêu con gái, Bạch Mi đồ tôn, cho nên Thục Sơn bối phận cực cao. Rất nhiều kim đan cảnh thậm chí còn tạo vật chủ cấp trưởng lão. dựa theo quy củ cũng phải gọi Lý Anh Quỳnh Nhất Thanh sư tỷ. Các ngươi đã cũng muốn được, kia hãy đi đi, ngươi năm nay cũng có 18 tuổi, thanh kiếm này ban cho ngươi, ngươi phải thật tốt đợi hắn. Khi nào ngươi có thế để cho thanh kiếm này làm được một chút hàn quang vạn trượng mang? Khi nào phụ thân ngươi liền có thể trở về, đem thu lại toàn bộ uy năng, hóa thành một thanh phàm kiếm dạng thức Tử Dĩnh kiếm đưa cho Lý Anh Quỳnh. Lý Anh Quỳnh nhận lấy Tử Dĩnh kiếm, mi tâm nốt ruồi son đột nhiên có chút sáng lên, thu liễm toàn bộ uy năng Tử Dĩnh kiếm trên mũi kiếm. Một luồng ôn hòa sáng ngời tử mang lúc này nổi lên. Thấy Lý Anh Kỳ vừa mới bắt được Tử Dĩnh kiếm, liền có thể đưa tới Tử Dĩnh kiếm một tia cộng hưởng. Bạch Mi có chút gật đầu một cái. Sư công, nếu như ta có thể làm được một chút hàn quang vạn trượng mang, cha ta thật liền sẽ trở lại sao? Nắm chặt trong tay Tử Dĩnh kiếm, Lý Anh Quỳnh ngẩng đầu nghiêm túc nhìn Bạch Mi hỏi. Từ Lý Anh Quỳnh ra đời lên, nàng liền chưa từng thấy cha mình, chẳng qua là từ trong miệng mẫu thân, biết được phụ thân là một tài anh tuấn tiêu sái, thần vũ bất phàm tuyệt thế nam tử. Hơn nữa ở Thục Sơn Trung, Lý Anh Quỳnh cũng nghe đến rất nhiều cha năm đó sự tình. Thân là Thục Sơn Đại Sư Huynh, Lý Tiêu Diêu quang mang mặc dù không kịp Bạch Mi, nhưng là Lý Tiêu Diêu so với Bạch Mi càng bị phàm nhân tôn sùng. Cho nên, cho tới nay mặc dù Lý Anh Quỳnh không có bởi vì cha từ nhỏ không có đi cùng chính mình mà oán hận Lý Tiêu Diêu, nhưng lại đối với cha mình hết sức tò mò cùng tưởng niệm. Có thể, chờ ngươi thật có thể làm được một điểm này, phụ thân ngươi nhất định sẽ trở lại. Hơn nữa hắn còn sẽ đặc biệt kiêu ngạo. Gật đầu một cái, Bạch Mi đưa tay đè ở Lý Anh Quỳnh trên bả vai. Phụ thân ngươi năm đó là Thục Sơn Đại Sư Huynh, lực áp các sư huynh đệ, nhất vai gánh lên trách nhiệm. Ngươi là phụ thân ngươi duy nhất con gái, ta hy vọng ngươi ngày sau cũng có thể cùng phụ thân ngươi như thế, trở thành ta Thục Sơn một đời mới dẫn quân nhân. Yên tâm, sư công, Thục Sơn khu trong nội môn, trừ lão dư đầu, không có một vị sư huynh đệ là đối thủ của ta. Mà bây giờ có thanh kiếm này, lão dư đầu cũng sẽ không phải là ta đối thủ. Giơ lên trong tay Tử Dĩnh kiếm, Lý Anh Quỳnh cặp mắt nhất thời bộc phát ra một trận cực kỳ mãnh liệt tự tin thần quang. Được, đi đi, đứng ở tông chủ phong thượng, nhìn chăm chú Lý Anh Quỳnh giá lên kiếm quang rời đi. Ánh mắt của Bạch Mi khẽ nhúc nhích, ngẩng đầu nhìn về phía đầu đính thiên không. Từ 18 năm trước dị tộc đối với Long tộc trận kia mật mưu chu diệt sau, Long tộc cùng nhân tộc hoàn toàn đứng ở một bên. Toàn bộ vạn giới bàn về làm người Long hai tộc cùng dị tộc cự đại chiến trường. Một là bị đuổi xuống tôn vị vạn giới chi chủ, một là bị trộm lấy đại vận thiên địa nhân vật chính. Ôm mong lòng đối với dị tộc căm ghét cùng lửa giận, nhân tộc cùng Long tộc đối với dị tộc thế lực đi tiếp một loạt kinh khủng đả kích. Chỉ thời gian mười mấy năm trong, ít nhất có hơn ngàn cái dị tộc thế lực tiêu diệt. Vô số dị tộc chết thảm, chỉ là bị tươi sống đánh bể nhỏ thế giới thì có hơn 70 ngôi. Bất quá ở lúc ban đầu được đánh bị đánh sau khi, dị tộc cũng nhanh chóng phản ứng, bằng vào khổng lồ số lượng thành lập được dài dòng phòng tuyến cùng với chiến khu. Bắt đầu đối với số người cũng không chiếm ưu nhân tộc cùng Long tộc, tiến hành bao vây tiễu trừ địch đả kích, chiến tranh rũ diễn rũ liệt. Vạn giới hòa bình bị triệt để đánh nát, nhưng Bạch Mi cùng Thục Sơn lại thừa dịp này cổ loạn lưu, nhanh chóng lớn mạnh tự thân. Ngắn ngủi thời gian mười mấy năm trong, bị Thục Sơn thu phục nhỏ thế giới đã đạt hơn 170 ngôi. Mặc dù những thứ này thu phục nhỏ thế giới còn có gần nửa không có bị luyện hóa, nhưng có lưỡng nghi vi trần sinh tử huyễn diệt đại trận ở, Bạch Mi hoàn toàn có thể mang kỳ thu vào trong trận, chậm chạp tiêu hóa, không lo lắng chút nào bị người cướp đi. Ly Long tộc ước định hai tộc quốc hội, chỉ còn lại đã hơn một năm thời gian không, hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.